Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này đã không còn bất cứ thứ gì để cô lưu luyến nữa. Tất cả đều không còn. Cô mở hộ chiếu ra. Nơi đó là hình cô nhưng lại có một cái tên xa lạ. Còn có một thân phận xa lạ. Vậy máy bay đến nước Anh. Một nơi cách nơi này nửa vòng trái đất. Thật sự sẽ có nơi để cô nương thân hay sao? Về thần yên lặng ngồi bên cạnh cô. Cũng chỉ có mình hắn mới có thể cho cô chút ấm áp này. Một cô gái đáng thương. Cô mất đi đứa bé. Vậy mà con người kia lại được đãi ngộ rất tốt. Có nhiều người quan tâm. Còn cô, một mình đối mặt với tất cả. Thậm chí phải rời khỏi quê hương. Chữ San mở mắt ra, nhếch môi cười nhìn vệ thần rồi đi vào. Vệ thần khẽ nhíu mày, vẻ ôn hòa thường ngày biến mất, gương mặt lộ ra chút cợt nhả. Tôi thật không muốn gặp lại cô, Tề Chữ San. Cô không biết gương mặt của cô thật khiến người khác thấy ghê tởm. Còn ngực cô nữa, không biết đội bao nhiêu thứ. Cô không phát hiện sắp rơi hết ra ngoài hay sao? Hàng không khách khí nói. Chữ San không nghe được, nhưng cô thư ký ở bên cạnh thì nghe được. Cô thư ký bật cười. Nếu cãi nhau với phó tổng của bọn họ, đối phương nhất định sẽ tức chết. Cô lại cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực nhỏ bé của mình. Có thơ hơn mấy thứ sắp rơi ra kia. Nhỏ như vậy có gì không tốt? Vệ thần khẽ nhíu mày, sau đó vui vẻ rời đi. Từ nay về sau, thế giới của bọn họ không còn người phụ nữ nào tên Tô Tử Lạc nữa. Cô mất tích, rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống khác. Trong văn phòng, Chữ Săn kéo tay áo dễ hút, còn hắn vẫn ngồi nhìn chằm chằm tài liệu trên bàn. Lần đầu tiên cảm thấy khó chịu. Húc, chúng ta phải đi thử lễ phục rồi. Chữ San dựa vào vai Dễ Húc, không phát hiện ánh mắt hắn đang cố gắng che giấu sự mất kiên nhẫn. Ừm, bao giờ chúng ta mới đi đây? Lễ phục đã may xong rồi. Mà giờ đây là lần kết hôn thứ hai, nhưng so với lần kết hôn đầu tiên, cô cần phải chú ý hơn nhiều. Người cô lấy là Lê Dễ Húc, chứ không phải là người khác. Đi thôi. Dễ Húc che giấu đi sự mất kiên nhẫn. Dù sao cũng là người phụ nữ hắn yêu, tất cả đều có thể chịu đựng được. Vâng, chúng ta đi thôi. Chữ San khoác tay Dễ Húc, ánh mắt xinh đẹp ngập tràn kiều ngạo. Dễ Húc nhìn chằm chằm đống tài liệu cao nhất nghiên núi trên bàn, khẽ mím môi, ánh mắt màu trà có chút gợn sóng. Khi mọi chuyện đúng như trong dự đoán của hắn, khi đã chiến được tất cả mới phát hiện hắn không hề cảm giác vui vẻ như hắn đã từng nghĩ. Không thể không thừa nhận, vậy thần nói đúng, hắn không thấy vui vẻ gì, thực sự không thấy vui vẻ gì. Cửa đóng lại, sự yên tĩnh bao trùm căn phòng kéo dài vô tận. Ô Vũ Nhiên tựa người vào cửa sổ. Trên tay hắn có một chiếc cốc. Một chiếc cốc rất bình thường, có chút cũ kỹ. Hắn nhẹ nhàng xoay chiếc cốc trong tay. Hai mắt nhìn ánh nắng mặt trời bên ngoài rồi híp lại. Lạc Lạc, xin lỗi. Hắn khẽ lên tiếng. Chỉ là lời xin lỗi của hắn đã quá muộn. Tô Tử Lạc, em như bây giờ là lỗi của Dễ Húc, lỗi của Chữ San. Kỳ thật, sẽ đến cùng chính là lỗi ở bản thân anh. Nếu có thể lựa chọn, Lạc Lạc, mặc kệ em ở đâu, nhất định phải sống. Rời khỏi nơi này, rời khỏi những con người này, em nhất định sẽ sống tốt hơn. Hắn nhấp một ngụm cà phê, cay đắng lan tỏa đầu lưỡi. Sắp đến mùa đông, hắn nhớ tới mùa đông năm đó, hắn làm thay một cô gái bước đi giữa tuyết. Mỗi bước đi để lưu lại dấu chân thật sâu trên tuyết. Còn bây giờ bàn tay hắn, hắn nắm chặt bàn tay lại, không cách nào cho mình sự ấm áp nữa. Lạc Lạc, chúc em hạnh phúc. Lại nhấp một ngụm cà phê lạnh càng khó uống, trái tim của hắn cũng lạnh dần. Đất nước Anh xa xôi, có một cô gái gầy gò ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn những người đi lại trên đường. Không ai giống cô cả. Cô tóc đen mắt đen, điển hình của người phương Đông. Cô ngồi trên ghế trong tay cầm một chai sữa uống từ ngụm nhỏ. Một đôi mắt đen mờ hồ, lớp sương mù bao quanh. Mặt cô ngập nước trong veo. Cô khẽ cúi đầu, tay nắm chặt chai sữa. Cô chính là Tô Tử Lạc, một người Trung Quốc tới đất nước xa lạ này. Hiện tại trên người cô không có đồng nào, cô không có nơi nương tựa. Cô không biết mình sẽ sống như thế nào, cả không biết cuộc sống sau này sẽ trải qua như thế nào. Rất không may khi cô xuống sân bay, đồ đạc và ví tiền đều bị mất. Cái gì cũng bị mất trừ bản thân. Cô chẳng còn gì cả. Trên người còn một chút tiền lẻ, cô đã mua chai sữa để uống. Cô đành ngồi ở đây, nhìn những người ngoại quốc cao lớn đi qua đi lại. Làn da họ khác cô, ánh mắt cũng khác. Và đất nước họ không phải đất nước của cô. Cả người cô khẽ động. Cách đó không xa có một người đàn ông đang nằm trên mặt đất, đưa hai mắt về phía cô. Quần áo trên người hắn màu trắng đã biến thành màu xám. Cơ thể nhìn thấy rõ ngũ quan, đường nét góc cạnh. Vì quá bẩn mà không thể nhìn rõ diện mạo. Nhưng khi nhìn thấy, vẫn còn có cảm giác hắn thực sự là người rất tuấn mỹ. Hơn nữa hắn là một người phương Đông. Mắt hắn màu đen, tóc cũng màu đen. Hắn lãnh đạm nhìn qua Tô Lạc, sau đó nhắm mắt lại nằm ở đó. Cũng không để ý trên mặt đất bẩn như thế nào, cũng như mặt trời đang chiếu thẳng vào người hắn. hắn nằm đó bao nhiêu lâu, thì tôi lặng ngồi đó bấy lâu. Bọn họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.